Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, tiểu ca trước hết mời. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Thông nghe vậy ngay tức thì mặt đen xuống, cảm thấy cái này xui ra sọ đầu có phải bị bệnh hay không? Chẳng lẽ đến bây giờ hắn liền một chút không phát hiện, trong sân bầu không khí đều là vây quanh cái này thanh tú thiếu niên. Hắn cháu sao? Bất quá sự thật chính là như vậy. Hạ Thương từ đầu đến cuối cho rằng Hạ Trung Nghĩa bọn họ vẫn là năm đó cái dáng vẻ kia, nghèo được ăn không no cơm, mà Hạ Trung Nghĩa con người thoáng qua lửa giận, lão quyền cầm chặt, gần đây tính tình nóng nảy hắn lại có thể nhịn được mình bạo nóng này, chỉ gặp hắn giọng lộ ra mềm sắc, nói, lão nhị, ngươi, sẽ để cho ta đây đi vào xem tiểu linh đi. Vậy dẫu sao là ta đây cháu gái ruột à, ta đây, cầu ngươi, ha ha, tiếng hồi phục trừ liền một câu tiếng cười âm lãnh, từ Hạ Thương trong miệng nói ra, tại chưa có những thứ khác trả lời, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Mà Tam Thẩm rõ ràng không yên ổn, ở phía sau cười khẩy nói, lão bất tử, cút nhanh lên trở về đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, biết đây là gì sao? Tam Thúc, đã sớm nói cho ngươi, để cho ngươi xuyên tốt nhà ngươi chó, nếu ngươi xem không được, vậy ta liền làm dùm thay ngươi giáo huấn một chút. Lớn Đông, Hạ Vũ liếc mắt nhìn về phía Ngô Đại Đông, để cho hắn trực tiếp động thủ, không cần người bát phụ kia nói chuyện, trực tiếp dạy dỗ một trận, để cho nó tấm tấm dạy bảo, thuận tiện quản tốt nàng cái miệng kia. Cái này làm cho Trịnh Thông hơi biến sắc mặt, mới nhận ra được cái này thanh tú thiếu niên đi theo phía sau Ngô Đại Đông bốn người, giống như hộ vệ vậy, nhất thời trong lòng đối với Hạ Vũ hơn nữa kiêng kỵ. Mà Hạ Vũ không để ý nữa Tam Thẩm, lạnh mâu nhìn về phía Hạ Thương, quát khẽ, nếu ngươi dự định đem chúng ta chặn ngoài cửa, không dự định để cho chúng ta đi vào, muốn cho chúng ta đứng bên ngoài bên mất mặt, vậy kế tiếp không ngại xem, hôm nay chúng ta cái cửa này, chúng ta không đi vào, xem những người khác có dám hay không bước vào trong đó một bước. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, mang theo một cổ khí sơ xác tiêu điều, không chỉ có để cho Tôn Đại Vĩ mí mắt cuồng loạn, biết vị này tiểu tổ tông thuộc về ranh giới bùng nổ, muốn lên tiếng khuyên giải một phen, không nghĩ tới là Hạ Thương giận dữ mà cười, châm chọc nói, ngươi lấy là các ngươi là cái thứ gì, còn dám uy hiếp chúng ta, nguyên bản liền không dự định để cho các ngươi tới, cũng không xem tự thân là món hàng gì xác. A, tử không chê mẫu xấu xí, chó không chê nhà nghèo, các ngươi liền con chó cũng không bằng. Hạ Vũ những lời này có thể nói là khép lại chân hỏa, trực tiếp mắt lạnh dày đi. Hạ Thương bọn họ tức giận sắc mặt tái xanh, nguyên bản liền muốn phất tay đi, có thể thời gian vừa qua khỏi 12 điểm thì có không thiếu xe cộ vội vàng vàng chạy tới. Xuống một vị lại một vị đạt quan người giàu, khí chất bất phàm, nhưng giờ phút này mỗi một người đều lộ ra hơi rất nhiều vẻ lúng túng. Rõ ràng cảm giác được mình đến chậm ngại quá, bất quá ở xem tất cả mọi người, cơ hồ đều cùng mình như nhau, đều là cái này thời gian chạy tới, ngay tức thì hiểu không chỉ là chính hắn bị cảnh cáo, mà là tất cả mọi người, mà dưới mắt những người này đều là không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía Hạ Vũ bên này, mang theo vô hình ý, rất hiển nhiên cơ hồ tất cả mọi người đều nhận được cảnh cáo, trước 12 giờ không được tới nơi này, nếu không phải tuân theo, tự gánh lấy hậu quả. Dưới mắt Hạ Vũ những người này rõ ràng cho thấy trước thời hạn đi tới, như vậy dựa theo những người này đoán, chỉ có hai cái có thể. Cái đầu tiên chính là cái này thanh tú thiếu niên các người không sợ trước những người đó cảnh cáo, cho nên bây giờ không có sao. Cái thứ hai có thể, đó chính là, hắn, là cái này thanh tú thiếu niên phái người cảnh cáo mình những người này. Chỉ có khả năng này, để cho người hơn nữa tin phục một ít, dẫu sao tối hôm qua đi cảnh cáo bọn họ người, quá đáng sợ, lại là trong truyền thuyết cổ võ giả. Tiếp đó, những người này ở đây sau khi xuống xe, thấy Trịnh Thông những người này, lại là không hướng hắn chào hỏi, mà là đối với Hạ Vũ gật đầu cười xoa, từng cái thận trọng, Hạ Vũ gật đầu một cái, coi như là đối với những thứ này biểu đạt một chút tối hôm qua để cho người quấy rầy bọn họ áy náy. Cái này làm cho chú ý tới cái này chi tiết nhỏ Trịnh Thông. Con người có giúp một cái, đối với Hạ Vũ thân thế bối cảnh, càng hiếu kỳ hơn, mình mời tân khách, không thiếu đều là cùng tự có đồng thời xuất hiện, mình rõ ràng hơn bọn họ thực lực. Hôm nay lại có thể toàn bộ đều đối với cái này thanh tú thiếu niên lang. Lộ ra chấm đốm nhỏ sợ vẻ, bên trong vấn đề không khỏi không để cho hắn sâu tư à. Bất quá chuyện kế tiếp, có thể cũng có chút tức cười. Những thứ này lái xe sang tới đây đạt quan quyền quý, từng cái lại có thể đứng ở Hạ Vũ sau lưng, hoặc là đứng ở một bên, nhỏ giọng cười nói, mỗi một cái dám vào bên trong khách sạn. Cái này làm cho Trịnh Thông vội vàng cố làm không thích nói. Bạn già các ngươi chuyện gì xảy ra à? Không phải nói xong 11 điểm đến sao? Cái này cũng qua 12 giờ các ngươi mới đến. Chờ một hồi cũng được từ phạt 3 ly. Cái này nhất định, bất quá lão Trịnh ngươi gần đây. Những địa phương đắc tội với người. Nếu là có, đi nhanh cho người ta bồi tái không phải. Một người cùng Trịnh Thông quan hệ tâm đầu ý hợp người. Đàn ông, ở trước mặt hắn thấp giọng nghiêm nghị nói. Cái này làm cho Trịnh Thông nghe vậy sững sốt một chút. Sau đó nạt nhỏ, bạn già, có ý gì? Ngươi nói ý gì? Vì tham gia ngươi đứa nhỏ hôn lễ. Tối hôm qua chúng ta những người này, hết thảy bị người cảnh cáo. Ai dám trước 12 giờ tới nơi này? Tự gánh lấy hậu quả, cảnh cáo người là cổ võ giả. Lúc trước nhắc nhở người đàn ông, gặp Trịnh Thông vẫn còn ở trước mặt mình giả bộ hồ đồ. Nhất thời có chút không thích, trực tiếp đem lời nói rõ. Đồng thời hắn ánh mắt, còn liếc sắc mặt bình tĩnh Hạ Vũ một mắt, mang theo vẻ sợ hãi. Cái này không ước chừng để cho Trịnh Thông sắc mặt trắng bệch. Trong lòng hơi kinh hoàng. Có thể càng nhiều hơn chính là nghi ngờ, bởi vì hắn chưa từng đắc tội qua cổ võ giả à. Nhất thời, hắn nội tâm lo âu hơn, quay đầu lại hay là thật chấn định nói, chư vị mời vào bên trong à, có chuyện chúng ta đi vào nói sau. Đúng vậy, chư vị lão bản mau mời vào bên trong. Hạ Thương liếm một gương mặt to, cố không được ở nhằm vào Hạ Vũ. Mà là vội vội vàng vàng đi gọi các vị tân khách. Giờ phút này, số ít phía trước tân khách, đáp lại Trịnh Thông nói tiếng nói, vừa mới chuẩn bị đi vào, liền bị bên người thê tử, hoặc là nữ nhi cái gì người thân, kéo ống tay áo hoặc là vạt áo, cùng hiện tượng, ở nhiều trên người xuất hiện, cái này không ước chừng để cho những người đó quay đầu lại cau mày nói. Làm gì? Ngươi nói làm gì, chánh chủ vẫn còn ở đứng đó đâu, ngươi đi ở hắn trước mặt, so hắn lúc trước đi, không thiếu mạng, một bộ toàn thân đeo quý giá châu báu danh viện, đối với bên người mặc âu phục người đàn ông nạt nhỏ. Ánh mắt không kềm hãm được nhìn về Hạ Vũ cái này thanh tú thiếu niên. Ánh mắt thoáng qua thành tựu xuất sắc vẻ, những người đó đạt được người bên cạnh nhắc nhở. Thân thể ngay tức thì sững sờ tại chỗ, óc khoảnh khắc gian xông ra từng tia mồ hôi lạnh, không dám đi về phía trước nữa, có người lại là tự giác lui về phía sau mấy bước. Giữ đang cùng Hạ Vũ song song tuyến phía sau, cái này làm cho Hạ Thương không hiểu nói, ông chủ lý, các ngươi làm sao không đi, dừng lại làm gì, đi à, tiến vào. Hay là để cho vị tiểu ca kia trước hết mời đi.